Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, từ bỏ cổ phần. Convert by Liu, nhân loại thế giới, quá mức phức tạp, khó nhất dự đoán, chính là lòng người, trừ phi như ở chân linh đại lục giờ như vậy, dựa vào vũ lực mạnh mẽ đẩy ngang, bằng không, ở đắc tội rồi năm lớn tuấn kiệt tình huống dưới, Sở Hành Vân ở nhân loại thế giới. Căn bản là nửa bước khó đi. Nhưng là, muốn đẩy ngang này nắm giữ đế tôn càn khôn thế giới. Sở Hành Vân còn kém xa đây. Mặc dù hắn thành tựu đế tôn, không còn có cái khác tứ đại đế tôn có ở đây không? Dùng cái gì đẩy? Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân quyết định chủ ý. Nhân loại thế giới bên này, tạm thời cũng đừng ghi nhớ. Nơi này không phải hắn có thể chơi chuyện. Sau đó, vẫn là đem trọng tâm chuyển hướng thế giới dưới lòng đất, lấy Thâm Uyên đại quân làm trụ cột, ở thế giới dưới lòng đất mở rộng. Như sẽ có một ngày hắn có thể thống nhất thế giới dưới lòng đất thời điểm, chỉ bằng mượn sức lực của một người liền đủ để quét ngang toàn bộ thế giới. Quản nó cái gì yêu ma quỷ quái, Sở Hành Vân một người quét chi. Làm ra quyết đoán sau khi, Sở Hành Vân quả quyết nói: từ giờ trở đi, Bạch Vân Thương hội từ bỏ hiện hữu tất cả chuyện làm ăn. Từ giờ trở đi, chúng ta bắt đầu đổi nghề. Ngoặc kép, đổi nghề, chuyển cái gì hành, làm sao chuyển? Đối mặt Sở Hành Vân, Bạch Băng một mặt ngạc nhiên. Đối mặt Bạch Băng nghi vấn, Sở Hành Vân nói, ta có thể vì ngươi cung cấp lượng lớn trúc mễ, cùng với trúc diệp thanh, dựa vào này hai đại độc nhất tài nguyên. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm cái gì? Ngoặc kép, trúc mễ, trúc diệp thanh. Nghe được này hai cái thương phẩm, Bạch Băng hưng phấn nhìn Sở Hành Vân. Bạch Băng nói, ý của ngươi là chúng ta chuyển hướng tửu lâu phương hướng sao? Ngoặc kép gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, không sai. Năm lớn tuấn kiệt sức ảnh hưởng chỉ hạn chế ở quân bộ, chỉ cần tách ra nơi này, bọn họ liền ngoài tầm tay với. Ừ ân, hài lòng gật đầu. Bạch Băng nói, không sai, đừng nói là năm lớn tuấn kiệt, mặc dù là ngũ đại đế tôn, cũng không dám nhúng tay địa phương sự vật. Đúng đấy, mỉm cười nhìn Bạch Băng. Sở Hành Vân nói, lại như ngày đó Mục Thiên Nhất phủ quyết chúng ta thu mua chiến đội như thế. Mặc dù cực hàn đế tôn đích thân tới, mặc dù biết rõ Mục Thiên Nhất nhân tư phế công, việc công trả thù riêng, cũng không dám thay đổi lỗi của hắn ngộ quyết định. Than thở lắc đầu, Bạch Băng nói, những kia chấp chính quan, có thể đều là có khí khái, thà rằng bị chém xuống đầu lâu, cũng không chịu bị mất mặt. Này năm cái gia hỏa dám loạn nhúng tay chính sự, vậy thì là đang tìm cái chết. Mặc dù đế tôn đều không gánh nổi bọn họ. Ha ha. Nhẹ nhàng nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, ta ngược lại thật ra rất chờ mong bọn họ nhúng tay. Bằng không, những người này còn thật là khó dây dưa. Hừ, lạnh rên một tiếng, Bạch Băng nói, này năm cái gia hỏa có thể không ngu như vậy, mỗi người đều là nhân tinh. Trên thực tế, ở những kia chấp chính quan trước mặt, bọn họ ngoan như cái tôn tử. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, được rồi, không nói bọn họ, nói chung, tiếp đó, Bạch Vân Thương hội chuyển hướng tửu lâu chuyện làm ăn, tranh thủ ở tất cả nhân loại thành phố lớn, đều kiến tạo một tòa mây trắng tửu lâu. Ân, kiên định gật đầu, giờ cho tới bây giờ, Bạch Vân Thương hội đã tích lũy hơn 100 ức tài chính. Tuy rằng vẫn chưa thể mở quá nhiều nhà, thế nhưng trước tiên ở Cửu Tiêu trong thành khu vực khác nhau, mở 10 nhà tửu lâu, nhưng là tuyệt đối không có vấn đề. Chờ này 10 nhà tửu lâu mở lên, là có thể kiếm lấy đến cuồn cuộn không ngừng tiền tài. Lợi dụng kiếm lấy đến tiền tài, chậm rãi mở rộng là tốt rồi. Ngược lại cũng không vội ở nhất thời. Có trúc diệp thanh rượu ngon như vậy, có trúc mễ như vậy linh thực, lại phối hợp trên phong phú mỹ vị món ngon, tửu lâu là tuyệt đối không lo không lợi nhuận. Có mục tiêu mới, Bạch Băng rốt cục quét qua chán trường. Tinh thần Trấn Hưng trở nên bận rộn. theo hơn triệu thiên công thợ thủ công rời đi thiên công đảo. Thiên công trên đảo trữ hàng lượng lớn Trúc Diệp Thanh cùng Trúc Mễ. Cũng chỉ có thể trồng chất ở nơi đó mốc meo. Bất quá hiện tại không thành vấn đề. Những kia Trúc Mễ cùng Trúc Diệp Thanh đều giảng dùng để mở mây trắng tử lâu. Bất quá, mặc dù đối với Sở Hành Vân tới nói, những này Trúc Mễ cùng Trúc Diệp Thanh cũng không có giá trị gì. Thế nhưng đối với tử lâu tới nói, nhưng rất khác nhau. Tuyệt đối là sinh tồn cùng phát triển căn cơ. Trừ phi những khác tử lâu cũng biết đến Trúc Mễ cùng Trúc Diệp Thanh. Bằng không, mây trắng này tử lâu tuyệt đối có thể ngang dọc không ngã. Nhảy nhót nhìn Sở Hành Vân. Bạch Băng nói, ta nghĩ quá, nếu như dựa vào khách sạn lợi nhuận đi mở rộng, tốc độ quá mức chậm chậm. Vì lẽ đó ta nghĩ từ bỏ mây trắng tử lâu cổ phần. Hả? Nghe được Bạch Băng, Sở Hành Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng cũng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Rất hiển nhiên, Bạch Băng ý nghĩ là đúng. Coi như tử lâu lợi nhuận năng lực mạnh hơn, cũng không cách nào nhanh chóng tránh đến bút lớn tiền tài. Mở rộng tốc độ liền vô cùng chậm rãi. Đã như thế, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể mang tử lâu phát triển lên. Bạch Băng sở dĩ muốn từ bỏ tử lâu cổ phần, là bởi vì làm toàn bộ tử lâu chỉ thuộc về Sở Hành Vân thời điểm, những kia Trúc Mễ cùng Trúc Diệp Thanh liền không cần trả tiền cho Sở Hành Vân. Đã như thế, tiêu thụ Trúc Diệp Thanh cùng Trúc Mễ tiền trực tiếp là có thể dùng để đối với tử lâu tiến hành mở rộng. Tốc độ như vậy liền quá nhanh. Không bao lâu nữa, tử lâu là có thể phát triển lên. Nhẹ nhàng vuốt dưới đi, Sở Hành Vân lắc đầu nói, từ bỏ cổ phần là không thể. Như rượu này lâu chân không có quan hệ gì với ngươi. Ngược lại cùng ta sơ chung không hợp. Nhưng là, lo lắng nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, nếu không thể mau chóng phát triển lên thế lực của chúng ta căn bản cũng không có cạnh tranh lực. Thành tựu đế tôn giấc mơ cũng chắc chắn phá diệt à. Ngoặc kép, cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân cũng không nhiều làm giải thích. Trực tiếp cho gọi ra Thái Hư Phệ Linh Mãng, mang theo Bạch Băng, chạy tới thế giới Thâm Uyên. Chuyện đến nước này, Sở Hành Vân tuyệt đối có thể tín nhiệm. Cũng chỉ có hai người. Một người trong đó là Cổ Man, một cái khác chính là Bạch Băng. Cổ Man không nói nhiều, vậy cũng lập xuống tâm ma đại thệ, tuyệt đối người mình. Cho tới Bạch Băng, sở dĩ đối với nàng như vậy tín nhiệm, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì nàng đầy đủ thông minh. Trừ phi Bạch Băng từ bỏ thành tựu đế tôn giấc mơ, bằng không, nàng cũng chỉ có thể đoàn kết ở Sở Hành Vân chu vi. Bất kỳ người nào khác cũng không thể giúp nàng thực hiện giấc mơ. Làm Bạch Băng tận mắt đến này vì là mấy trăm ngàn võ hoàng cấp Thâm Uyên trùng hoàng, cùng với cao tới 90 vạn niết bàn cấp Thâm Uyên trùng vương giờ, quả thực là trợn mắt ngoác mồm. Đặc biệt là làm Bạch Băng biết được này tổng số 1 triệu Thâm Uyên đại quân, liên thông nhánh đại quân này chủ nhân đều là Sở Hành Vân chiến thú giờ, càng là ngẩng đầu thiệt khó dưới. Ủng có như thế tiền vốn, kỳ thực Sở Hành Vân đã có thể cùng tứ đại đế tôn đứng ngang hàng. Mặc dù có đoạt được tội, tứ đại đế tôn cũng tuyệt đối không dám động hắn. Tuy rằng Sở Hành Vân bản thân không phải đế tôn, nhưng là hắn chiến thú là đế tôn. Từ một loại nào đó góc độ trên nói, kỳ thực là có thể ngầm thừa nhận vì là Sở Hành Vân là một cái đế tôn cấp chiến thú, khiến tứ đại đế tôn tuyệt đối không dám dễ dàng đối với thế giới Thâm Uyên khai chiến. Lấy như nhân loại thời nay quân đội thực lực, căn bản không đủ để mở ra nơi thứ ba chiến trường. Căn bản là không binh có thể dùng. Nhưng là, tuy rằng Sở Hành Vân ủng có như thế lớn thế lực, nhưng không có làm ra bất kỳ cái gì khác người sự tình. Mặc dù tứ đại đế tôn đời sau như vậy ép hắn, hết lần này đến lần khác nhằm vào hắn, hắn cũng không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng. Không phải Sở Hành Vân uất ức, mà là Sở Hành Vân biết, một khi nội bộ nhân loại loạn lên, liền đem tự chịu diệt vong. Hết chương.